Võng du đại tướng sư. Chương 862, Quỳ hoa chân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muôn người chú ý bên trong. Tả Dương như cũ dựa theo Hy Trì công chủ yêu cầu. Bạch y phiên phiên tiêu sái lên sân khấu. Mà độc bộ sát lục cũng là không cam lòng yếu thế. Sử dụng trước lượng quá tương lưu tinh phi trụy hóa thành một đạo màu đỏ sao băng tầng tầng nện ở sàn diễn võ trên. Sau đó lấy nửa ngồi nửa quỳ tư thế chậm rãi đứng dậy. Rất có như vậy điểm đào quốc hoạt hình bên trong cao thủ ra trận phong cách. Chỉ là nhìn ra chàng phương thức, Tả Dương hiền lành lịch sự, độc bộ sát lục thô bạo lộ ra ngoài. Nghiễm nhiên là hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách. Hai vị có hay không chuẩn bị kỹ càng? Trọng tài nắm la búa. Nhìn Tả Dương cùng độc bộ sát lục hỏi. Được rồi, bắt đầu đi. Tả Dương cùng độc bộ sát lục từng người gật đầu. Tốt lắm, tiếng chiêng qua đi luận võ chính thức bắt đầu. Trọng tài khẽ gật đầu. Ngay lập tức la búa đã tầng tầng đập vào chiêng đồng bên trên. Cạch, luận võ bắt đầu. Vèo, vèo, vèo. Vèo, bạch, nương theo tiếng chiêng vang. Độc bộ sát lục trong lòng tựa hồ sớm có kế hoạch. Giơ tay một cái đĩa bay sâu kim bắn về phía Tả Dương đồng thời. Ngay lập tức liền sử dụng tới một cái khinh công. Có điều cả người không giống chính là. Hắn cũng không phải là dự định mượn khinh công nhanh chóng tiếp cận Tả Dương. Mà là hướng về Tả Dương phương hướng ngược nhảy lên. Rõ ràng là muốn ở vừa bắt đầu liền cùng Tả Dương kéo dài khoảng cách. Thấy cảnh này, trên khán đài lập tức có khán giả làm ra phán đoán của chính mình. Ta biết rồi, độc bộ sát lục dự định trước tiên lợi dụng kim may tầm bắn cùng vô khuyết công tử đánh viễn trình tiêu hao. Đợi được phát động vừa nãy loại kia không có hồi khí thời gian trạng thái. Lại giống như mới vừa mới đối phó ba không giới như vậy đem vô khuyết công tử tươi sống bức tử. Nhưng là di hoa cung hoa thần thất thức cũng là viễn trình võ học. Huống chi vô khuyết công tử hoa thần thất thức vẫn là vô khuyết tăng mạnh bản. Như vậy tiêu hao e sợ chiếm không tới ưu thế gì chứ. Vừa mới bắt đầu khẳng định lực lượng ngang nhau. Nhưng chỉ cần phát động loại kia không có hồi khí thời gian trạng thái. Vô khuyết công tử liền ở thế yếu. Hiện tại liền xem vô khuyết công tử ứng đối như thế nào. Ai, mau nhìn vô khuyết công tử binh khí trong tay. Nói chuyện, đã có người đứng lên. Đưa cổ dài hướng về sàn diễn võ trên Tả Dương nhìn lại. Phảng phất nhìn thấy cái gì không được sự tình. Chỉ thấy Tả Dương không hề bất ngờ tách ra cái kia ký đĩa bay sâu kim sau khi. Trong tay chuôi này tạo hình vốn là vô cùng quái lạ trường kiếm lập tức bắt đầu biến hình. Chỉ là trong chớp mắt liền biến thành một tấm nỏ mạnh dáng dấp. Này chính là phi công bảy loại hình thái bên trong một loại. Có điều tuyệt đại đa số player đều không có kiến thức quá thần kỳ như thế binh khí. Trời ạ, này khoa học kỹ thuật cảm 10 phần binh khí. Ta chơi đến cùng là võ hiệp trò chơi. Vẫn là khoa huyễn trò chơi. Xem ngươi này một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ đi. Lẽ nào ngươi không biết cái trò chơi này bên trong kinh thành có một người gọi là Đông Phương Thế Gia địa phương sao? Đông Phương Thế Gia là có tiếng rèn đúc thế gia. Đồng thời nắm giữ bộ phận cơ quan bí thuật. Trong chốn giang hồ rất nhiều thần binh lợi khí đều xuất từ tác phẩm của bọn họ. Ta từng gặp Đông Phương Thế Gia đại công tử Đông Phương Vũ binh khí. Cũng là có thể biến hình. Hơn nữa còn có thể chia ra làm hai hóa thành tử mẫu song kiếm. Ta đoán vô khuyết công tử vũ khí 8 phần 10 chính là từ Đông Phương Thế Gia làm đến. Thật là lợi hại. Bình khí như vậy chỉ sợ phải là Đông Phương Thế Gia truyền ra bảo ba. Lại nói, bởi vậy. Độc bộ sát lục kế hoạch chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Dù sao cung nỏ tầm bắn là muốn so với ám khí xa. Chỉ có vô khuyết công tử đánh hắn phần. Hắn căn bản đủ không được vô khuyết công tử. Đừng nói nhảm, vẫn là ngoan ngoãn xem so tài đi. Trong khi nói chuyện, Sàn diễn võ trên tả dương cũng là một cái khinh công về phía sau kéo dài khoảng cách. Sau đó bày ra tư thế cùng độc bộ sát lục đã bắt đầu bắn nhau. Vèo, vèo, vèo, vèo. Tả dương triển khai chính là thiên sơn chiết mai thủ bên trong chiêu thức. Mà độc bộ sát lục thì lại triển khai quỳ hoa bảo điển bên trong chiêu thức. Đương nhiên, đều là một ít hai người cũng không kỳ vọng đối với đối phương tạo thành cái gì trọng thương tiểu chiêu. Tầm bắn trên, đương nhiên là tả dương vượt trên độc bộ sát lục một bậc. Độc bộ sát lục kim may còn chưa bắn tới tả dương trước người cũng đã mất đi sức mạnh. Tả dương thậm chí không cần tiến hành tránh né, mà tả dương bắn ra mũi tên, nhưng làm cho độc bộ sát lục không thể không nhượng bộ lui binh. Có điều, biến số rất nhanh sẽ xuất hiện. Mới lần thứ 4 ra chiêu, độc bộ sát lục liền bị một tầng màu xanh khí tức bao bọc lại. Lại là cái kia không có hồi khí thời gian xảo nhanh vạn đoan. Bắt đầu từ bây giờ, độc bộ sát lục chính là một chiếc cất bước Gatling. Đến rồi, lại tới nữa rồi. Gatling làm nóng xong xuôi. Vô khuyết công tử tiểu nỏ như thế nào cùng Gatling bắn nhau? Khán giả nhất thời lại là tinh thần chấn động. Càng nhiều người đứng lên. Đã như thế, người phía sau liền bị chặn lại rồi tầm mắt. Cũng là không thể không hùng hùng hổ hổ đứng lên đến quan sát. Có điều nhưng không có người bởi vậy lên cái gì xung đột. Dù sao hiện trường khán giả đều theo chiếu từng người môn phái sắp xếp. Mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, sư huynh muội bên cạnh lại có trưởng môn nhân tọa chấn. Không nhìn tăng diện cũng là muốn xem Phật diện. Huống chi, chính mình đánh nhau nào có quan sát trong game hai đại cao thủ mạnh nhất đánh nhau thú vị. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên lại là một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy độc bộ sát lục trên người y vật trong nháy mắt vừa giống như là khí cầu như thế chống đỡ lên. Thậm chí liền ngay cả dưới chân cho bụi cũng bỗng nhiên bị thổi tan ra. Trong nháy mắt công phu, luồng khí tức kia lại biến mất không còn tăm hơi. Độc bộ sát lục y vật một lần nữa trở nên thiếp phục. Thì lại nguyên bản cái bọc toàn thân màu xanh khí tức. Giờ khắc này nhưng chỉ ngưng tụ ở hắn hai cái tay trên. Chỉ là hiện tại màu xanh khí tức rõ ràng so với trước nồng nặc rất nhiều. Tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Bọn họ làm sao biết. Đây chính là độc bộ sát lục lá bài tẩy. Chỉ cần hắn tiến vào xảo nhanh vạn đoan trạng thái. Liền có thể thuận thế mở ra quỳ hoa chân khí trạng thái. Khiến đến sự công kích của chính mình năng lực trở nên càng mạnh mẽ. Càng đáng sợ, quỳ hoa chân khí. Khí chiêu, xảo nhanh vạn đoan trạng thái. Có thể mạnh mẽ tiêu hao 50. Khí huyết cùng nội lực, kích hoạt quỳ hoa chân khí trạng thái. Nên trạng thái, hai tay trái phải nhưng đồng thời triển khai quỳ hoa bảo điển bên trong chiêu thức. Đồng thời được hưởng xảo nhanh vạn đoan trạng thái hiệu quả. Nếu như nói mở ra xảo nhanh vạn đoan trạng thái độc bộ sát lục là cất bước Gatling lời nói. Như vậy lại mở ra quỳ hoa chân khí. Độc bộ sát lục chính là cất bước, song nắm, Gatling, lực sát thương cùng với trước lẫn nhau so sánh trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Người chết rồi, chờ bị ta thiến đi. Độc bộ sát lục khóe miệng hơi làm nổi lên. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tách ra tả dương phóng tới một nhánh mũi tên sau khi. Liền lập tức triển khai khinh công hướng về tả dương ép tới. Cùng lúc đó, vèo, vèo, vèo, hai tay của hắn hơi run lên. Hai cái kim may liền tự tay áo bên trong suý bắn mà ra. Bay múa đầy trời kim may liền tự một tấm gió thổi không lọt mạng. Hướng về tả dương này liền bao phủ tới, cách chương.